pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Trên đời này như thế nào sẽ có người lớn lên như vậy tương tự? Cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Liền cười rộ lên thời điểm. Chỉ bên trái mới có một cái cực thiển má lúm đồng tiền cũng vị trí tương đồng, ánh mắt đầu tiên cơ. Hồ liền nhận sai, chính là xem lâu rồi lúc sau. Rốt cuộc là không giống nhau, Trương Hữu không thích cười. Mà Tống Khiêm thích, hơn nữa am hiểu với đủ loại cười. Vui sướng, nhảy nhót, ra vẻ kiên cường, ngượng ngùng, giống như hắn mỗi một cái tươi cười đều có thể biểu đạt ra một loại minh sắc ý tứ. Kia đều là cho người xem. Trương Hữu lại là không thích cười. Thậm chí nhất quán biểu tình đều rất ít. Có đôi khi lộ ra một cái tươi cười bị người nhìn thấy. Gọi người nhìn chằm chằm nói liền sẽ xoay đầu mà đem trên mặt tươi cười thu hồi tới. Cá biệt thời điểm Tống quan sẽ đuổi theo người không bỏ mà miệng tiện tới một câu. Người thẹn thùng cái gì a? Thường thường lúc này hắn liền sẽ bị Trương Hữu trừng thượng liếc mắt một cái, kỳ quái cảm giác. Rõ ràng là tương đồng diện mạo, lại hoàn toàn tương phản thần thái ngữ khí còn có động tác. Mỗi lần Tống quan nhìn Tống Khiêm thời điểm, đều có loại thực vi diệu không khỏe cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như là hùng hài tử đụng phải tà. Kêu những người khác bám vào người giống nhau. Là có người dùng hùng hài tử mặt hùng hài tử thân thể làm chuyện khác. Tống quan mỗi lần thấy Tống Khiêm dùng bất đồng biểu tình kêu hắn ca ca thời điểm, đều cảm thấy cả người không đúng chỗ nào. Tống quan nằm trên giường mấy ngày nay. Tống gia khó được nghênh đón mấy ngày bình tĩnh. Không còn có người cuồng loạn nổi điên tạp đồ vật. Cũng không có người bởi vì một ít kỳ quái lý do. Thí dụ như làm Tống gia vị thiếu gia này nhìn không vừa mắt. Liền rước lấy kỳ quái trách phạt. Không ít tại đây tòa nhà lớn làm việc mọi người đều tỏ vẻ. Nếu tiểu thiếu gia có thể vẫn luôn đều bệnh thì tốt rồi. Cho nên nói, Tống quan, ngươi là có bao nhiêu không được ưa chuộng, mà lúc này đây nhiệm vụ đại cương có vẻ rất đơn giản, liền hai điều tuyến, một là đi khi dễ Tống Khiêm, nhị là cùng Tống ba giận dỗi. Đương nhiên trước hạng nhất tự mang bị phản ngược công hiệu. Thật là, Tống quan nếm thử vài lần, tỏ vẻ thật sự rất vô ngữ, tỉ như hắn là người câm đi, muốn mắng Tống Khiêm thời điểm. Thật sự cũng chỉ có thể viết chữ cùng tay đấm ngữ, cũng may mắn hắn năm đó đọc sách thời điểm. Bởi vì lớp biểu diễn tiết mục học như vậy một chút ngôn ngữ của người câm điếc. Bằng không hắn thật không biết phải làm sao bây giờ. Bất quá này ngôn ngữ của người câm điếc Tống quan học cũng bất quá ra lông. Cho nên có thể biểu đạt ý tứ cũng là rất có hạn. Trước mắt hắn bằng vào chính mình năng lực, có thể biểu đạt ra tới nhất cụ lực sát thương nói. Cũng chỉ là, người cái này người xấu, mà thôi. Đặc biệt hố cha có hay không? Người xấu ngươi muội a. Loại này ngữ khí mắng chửi người quá hố cha được chứ? Quả thực tựa như một cái tiểu hài tử bị nhân khí đến chết khiếp. Lại bởi vì từ ngữ bần cùng, cho nên chỉ có thể trong mắt bao một bao nhiệt lệ. Kêu một tiếng, người cái này người xấu. Chứ cái này ra còn giống tiểu cô nương làm nũng a. Bị người đậu đến mặt đỏ tai hồng. Sau đó cắn môi một câu nước mắt lưng tròng. Ngươi. Ngươi cái này người xấu. Gì đó. Nam. Tào. Ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ. Tống quan quả thực phải bị chính mình não bổ ra tới hình ảnh cấp lóe mù mắt chó. Chính là hệ thống yêu cầu hắn đi dùng ngôn ngữ của người câm điếc mắng chửi người a. Chờ nghèo tư Tống quan vẻ mặt cứng đờ mà đem cái này thủ thế khoa tay múa chân ra tới. Đối diện Tống Khiêm chỉ là cười cười. Cảm ơn ca ca. Chính là ta không thích ăn trứng gà. Tống quan. Ngoặc kép. Mà chờ hắn dùng bút viết xuống một chương bị hắn viết cố tình siêu siêu vẹo vẹo mắng chửi người tờ. Giấy thời điểm. Tống Khiêm tiếp nhận nhìn sau một lúc lâu. Vẻ mặt trần chờ. Rồi sau đó do dự mà nói. Ca ca, người họa cái gì? Là tiểu nòng nọc sao? Tống quan, ngoặc kép, đương nhiên, này không phải nhất hố. Nhất hố chính là cơm chiều thời gian. Này tờ giấy xuất hiện ở Tống ba trên tay. Cách cái bàn, Tống Ba nhìn Tống Quan sắc mặt có chút trầm, thanh âm cũng là áp lực cảm xúc trầm thấp. Tống Quan, ngươi muốn hồ nháo tới khi nào? Tống Quan, ngoặc kép, chuyện như vậy thật sự là nhiều đến cử không thắng cử. Cũng không biết trải qua quá vài lần. Tuy rằng hết thảy đều là hệ thống sở cần tình tiết triển khai, nhưng Tống Quan vẫn là cảm thấy, thật sự, hắn cảm giác mệt mỏi quá. Thật sự không biết nguyên chủ rốt cuộc là ôm như thế nào tâm tư, là có bao nhiêu chấp nhất a, mới có thể ở như vậy bị một hố lại hố dưới tình huống, còn nghĩa vô phản cố mà tiếp tục đưa tới cửa bị hố. Loại này không nói từ bỏ, vĩnh không nói bại chiến đấu tinh thần, nên nói nguyên chủ quả thật là cặn bã chung chiến đấu cơ sao, bất quá cũng may sự tình phổ biến đều ở trong khống chế. Nhưng mà cũng không biết cụ thể từ khi nào bắt đầu, tình huống giống như có điểm thay đổi. Tống Quan phát hiện Tống Khiêm người này giống như trở nên so hệ thống miêu tả càng thêm khó làm. Trong trí nhớ hắn đối loại này biến hóa có điều ấn tượng, hình như là xuất hiện ở hắn tới cái này chu mục thế giới 2 năm sau bể bơi. Khi đó Tống Quan tiếp tục tuần hoàn theo hệ thống cấp chỉ thị, đem Tống Khiêm cấp đẩy mạnh nước sâu khu. Mắt thấy Tống Khiêm vùng vẫy liền không có động tĩnh. Tống Quan có chút há hốc mồm. Mẹ cái trứng, hệ thống, nói tốt bơi lội kiện tướng Tống Khiêm đồng chí bị đẩy xuống nước sau. Chính mình một người bơi tới đối diện. Sau đó đứng ở bể bơi bờ đối diện cười tủm tỉm mà cùng chính mình chào hỏi đâu. Tống Quan luống cuống, nhìn trong nước dần dần không có dãy giụa dấu vết Tống Khiêm. Trong đầu chuyển qua rất nhiều trước kia nhìn đến quá tin tức chuyện xưa. Như là ai ỉ vào chính mình bơi lội du đến hảo. Chạy đến đập chứa nước trộm đi du chơi. Kết quả cấp chết đuối gì đó. Thí dụ như ai đi cản đường giang thượng du vịnh. Đã từng là trường học bơi lội quán quân. Kết quả nhất thời chơi quá trớn. Bị cỏ dại cuốn lấy chân. Vì thế chết đuối gì đó. Nhiều ít máu chảy đầm đìa ví dụ nói cho đại gia. Cái gì gọi là chân chính thiện du giả chìm. Tống Quan nhìn tiệm trầm Tống Khiêm. Dọa choáng váng. Quính lên cũng quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp khiêng phao cứu sinh nhảy xuống nước. Vùng vẫy qua đi liền Tống Khiêm. Chờ hắn đem Tống Khiêm vớt đi lên. Chỉ thấy Tống Khiêm hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân ướt rầm rề. Dính thủy khuôn mặt trắng bệch. Ban ngày ban mặt ánh mặt trời như thế sán lạn, hoảng đến đầu người vựng hoa mắt. Tống Quan nhìn trong lòng ngực Tống Khiêm tái nhợt khuôn mặt, đầu óc tạp một tạp, tâm trước lạnh nửa thanh. Xong đời, lần này hắn là đem vai chính cấp chơi tàn sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tống Quan tay một run run liền không ôm ổn trong lòng ngực Tống Khiêm. Vì thế chỉ thấy Tống Khiêm thẳng tắp rớt ra hắn ôm ấp. Liền như vậy, bẹp một chút nện ở trên mặt đất. Đầu khái trên mặt đất đó là cực vang một tiếng đông. Thẳng nghe được người răng hàm sau lên men, Tống Quan bị dọa đến cơ hồ cơ tim tắc nghẽn. Nhào lên đi vừa thấy. Còn hảo Tống Khiêm đầu óc không khái phá. Hắn duỗi tay chiếu Tống Khiêm bị khái địa phương xoa nhẹ hai hạ. Lập tức kia sọ não thượng liền nổi lên một cái lão đại bao. Làm người vừa thấy liền cảm thấy đau quá. Tống Quan một bàn tay run run mà vuốt tới rồi điểm Tống Khiêm mỏng manh cực kỳ hơi thở. Hắn đối cấp cứu tri thức hoàn toàn không hiểu biết được chứ. Lúc này bị dọa tới rồi. Trong đầu duy nhất có cũng chỉ có kia bị quảng đại quần chúng sở thiên vị thích nghe ngóng, hô hấp. Nhân tạo, Tống Quan giờ phút này hơi có chút hoảng hốt. Vì thế nổi lên cái này ý niệm lúc sau liền theo bản năng mà nằm sấp xuống đi. Hắn còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ rốt cuộc muốn hay không làm. Chỉ là thấu đến gần. Thuộc hạ người này đã chậm rãi mở to mắt tới. Tống Quan còn không có tới kịp hiện lên mặt khác cảm xúc. Tống Khiêm đã nhẹ nhàng há mồm. Phốc phun Tống Quan một ánh mắt mà đương Tống Quan che lại chính mình một đôi mắt chó thời điểm. Hắn nghe được một tiếng rung trời động mà kêu to. Đó là Hà Đông một tiếng sư giống. Trung khí 10 phần, cao âm hưởng lượng, cũng chứa đầy kinh giận vô hạn. Tống, xem, thanh âm chủ nhân tức muốn hộc máu mà hô. Người đối với người đệ đệ làm cái gì? Oan, uổng, thật là oan đã chết được chứ. Tống Quan cảm thấy chính mình quả thực so Đậu Nga còn oan. Tống Khiêm trong miệng kia nước miếng không biết hàm bao lâu. Phun ở hắn đôi mắt thượng làm hắn thật là cảm thấy đôi mắt khó chịu vô cùng. Hắn xoa đôi mắt, chờ có thể thấy vật, liền nhìn đến vài bước ở ngoài Tống Ba. Cùng với Tống Ba sau lưng Tống Khiêm kia bạch y nút thắt rớt nhất phía trên mấy cái cúc áo. Ướt rầm rề gục xuống ở trên người. Cặp mắt kia ước chừng là phao quá thủy duyên cớ. Vì thế nhìn qua phá lệ thủy nhuận đáng thương. Toàn bộ liền một đóa bị người quá bạch hoa. Người muội bạch hoa người muội. Ni ma thứ này có thể là bạch hoa sao? Tống Ba đem Tống Khiêm hộ ở sau người. Giống như che chở tiểu kê gà mái già. Mà chừng mắt Tống Quan ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa. Giống như nhìn dũng sĩ trở về ác long. Tống Quan vô pháp từ đối phương biểu tình thượng nhìn ra đối phương nội tâm ý tưởng. Nhưng Tống Ba kia biểu tình thật là thuộc về chán ghét không thể nghi ngờ. Giống như còn có điểm không dám tin tưởng. Tống Quan không khỏi cảm thấy chính mình hảo vô tội. Hắn làm cái gì a? Mà Tống Ba một bàn tay chỉ vào hắn. Chỉ sau một lúc lâu. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ước chừng là tức giận đến tàn nhẫn. Chỉ là buông xuống tay. Liền kéo qua một bên Tống Khiêm. Xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Tống Quan nhìn theo hai người rời đi. Nửa đường Tống Khiêm quay đầu tới. Đối hắn hơi hơi mỉm cười. Cực mỏng manh một cái cười. Trong chớp mắt, như thệ thủy vô ngân, Tống Quan. Ngoặc kép, chỉ có một cảm tưởng, tiếng Trung kêu tiện nhân. Tiếng Anh là bích cơm chiều thời điểm. Liền chỉ Tống Quan một người. Hắn bình tĩnh mà đào một muỗng lục cà ri liền khoai tây cùng nhau ăn. Trong lòng tưởng, ai... Còn hảo hắn không phải nguyên chủ Tống Quan. Bằng không nhất định sống sờ sờ bị tức chết. Ngày hôm sau Tống Khiêm liền dọn nơi. Đương nhiên, người vẫn là ở Tống gia. Chỉ là ly đến Tống Quan cách xa vạn dặm xa. Mà Tống Quan hắn ông ngoại cùng bà ngoại đều là như vậy cái cam chịu ý tứ. Tống Quan đối này trong lòng cao hứng giải hoa. Thật tốt quá, rốt cuộc không cần thấy Tống Khiêm. Nỗ lực mà ấn xuống cơ hồ muốn thượng kiều khóe miệng. Trên mặt còn muốn giả bộ không vui bộ dáng. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được không biết nơi nào tới đồn đãi. Nói hắn thích nam nhân. Này cũng liền thôi. Còn nói hắn đối Tống Khiêm có ý đồ bất lương. Mẹ cái trứng. Lại thấy giang hồ đồn đãi. Mà giang hồ đồn đãi luôn là như vậy thái quá. Hắn đã có rất nhiều năm không có hưởng qua giang hồ đồn đãi lực sát thương. Hiện giờ lại đã trải qua một phen. Quả nhiên là hiệu quả như cũ không giống bình thường. Rời xa Tống Khiêm lúc sau. Tống Quan càng nhiều liền bắt đầu cùng Tống Ba giận dỗi. Mà Tống Quan đối với giận dỗi này ba chữ nghệ thuật bày ra. Vẫn luôn đều cùng chọc người đau đớn móc nối. Tống Ba hắn là cái lùn phú soái. Tống Quan tỏ vẻ Khương là đoàn cay. Hùng là lùn manh. Lại tỏ vẻ. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, 1000 năm, tăng cao, ngoặc kép, mọi việc như thế chữ ở Tống Ba trước mặt qua một chuyến lúc sau. Tống Ba mặt liền có chút kéo trường, Tống Quan càng không sợ chết mà tỏ vẻ. Ba người mỗi lần ra cửa thời điểm, may mắn không nói cho người khác ngươi tuổi, bằng không tàn tật chuyên tòa chuẩn là của ngươi. Tống Ba một khuôn mặt đã có chút hơi hơi phiếm thanh. Lại chờ Tống Quan ngữ văn khảo thí bài thi ra tới. Đề mục là chúng ta người một nhà. Nội dung là, trước kia, ta mụ mụ, vẫn luôn thích, đem nhỏ sinh ba ba, ôm vào trong ngực. Sau khi xem xong Tống Ba mặt đã thanh đến giống như một con mới vừa thành hình quả hồng, vì thế. Tống Quan phấn đấu ở đem Tống Ba tức giận đến xuất huyết bên trong đệ nhất tiền tuyến. Mà hắn cùng Tống Khiêm tiếp xúc đại biên độ mà giảm bớt. Chỉ ngẫu nhiên thường thường chạy đến người trước mặt tìm một chút tồn tại cảm. Tống Quan tỏ vẻ, trường kỳ cùng phúc hắc tiếp xúc sẽ làm nhân tâm thân chịu tổn hại. Ngẫu nhiên trông thấy đảo vẫn là có thể tiếp thu, lại một năm qua đi. Ở Tống Quan hắn ông ngoại sinh nhật thượng, Tống Quan bị hệ thống giao cho chính mình đụng phải đi bị Tống Khiêm bắt một thân rượu vang đỏ. Sau đó tìm Tống Khiêm phiền toái, nhiệm vụ. Nhưng trong nhà dạo qua một vòng lại một vòng. trừ bỏ bị những cái đó đáp ứng lời mời tới khách bám trụ xả chút có không ở ngoài. Liền vẫn luôn cũng chưa tìm được Tống Khiêm, Tống Quan thật sự là cảm thấy trong phòng có điểm đãi. Không đi xuống, vì thế trộm sờ soạng chút ăn, liền lưu đến bên ngoài đi, cũng không biết đi đến trong nhà cái nào góc, nghe được một ít nhỏ vụn kỳ quái thanh âm. Hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, thậm chí bởi vì ăn đồ vật cho nên có chút thất thần. Đảo mắt người đã gần, cúi đầu ánh mắt đầu tiên liền trước thấy cây cối tùng thấp thoáng hạ kia một đôi xoa mở ra tuyết. Trắng đùi, là lướt đường cong, là cái muội tử, phía trên còn che chở một cái thấy không rõ mặt hán tử. Hai người rõ ràng là đang làm những gì không thể nói sự tình, lộ thiên dã chiến. Hiện trường A, V, Nam, ngọa tào, bởi vì quá mức giật mình, Tống Quan một hơi không xuyễn đi lên. Thiếu chút nữa bị trong miệng lung tung nuốt vào đồ ăn cấp sặc tử. Hắn che miệng, sau này lui một bước, cũng không biết vướng đến cái gì. Tống Quan chỉnh người đều sau này quăng ngã đi. Ngã xuống là lúc hắn ở trong lòng yên lặng rơi lệ đầy mặt. Cả người cũng không biết là cái gì ý tưởng. Ngàn ngôn ngoại ngữ hối thành hai chữ. Người muội, mà ở này đem quăng ngã chưa quăng ngã hết sức. Có người một tay đem hắn một phen kéo lấy. Một tay che lại hắn miệng, người nọ ở hắn phía sau, thấy không rõ bộ dáng. Tống Quan bị người ấn ở trước ngực, cơ hồ bị dọa nước tiểu. Nguyệt Hắc Phong cao, yêu đương vụng trộm hiện trường. Đây là muốn tiêu diệt khẩu vẫn là diệt khẩu vẫn là diệt khẩu. Người nọ phỏng chừng cũng là bị Tống Quan giãy giụa động tác lộng phiền. Bắt lấy Tống Quan tay, dán Tống Quan lỗ tai chính là một câu. Là ta, cực thấp lời nói mang theo hơi nhiệt phun tức vào lỗ tai. Tống Quan nghĩ thầm, mẹ cái trứng, chính là bởi vì là ngươi, cho nên mới càng không hảo a. Tác giả có lời muốn nói, yên lặng càng văn. Cảm ơn Linh Nguyệt Lựu Đạn tương đương cảm ơn Jessica Địa Lôi tương đương. Dấu lớn mũ Omega mũ. Hết chương.